Lược Thiên Ký, chương 1214, 1214, ta chính là Tại Đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1243, ta chính là Tại Đoạt. Bước vào tinh không, cần quá chuẩn bị thêm đồ vật, nhưng có một kiện là trọng yếu nhất, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân đã có. Thần Tiêu Cung nội, Phương Hành tìm được vị kia tên gọi Chiêu Cùng Lão Nô, lão này lại là sớm đã đang đợi Phương Hành đến đây, gặp hắn nhập Thần Tiêu Cung, cũng không nhiều làm ngôn ngữ, liền đem bên người một đạo ngọc giản lấy lên, mảnh duyệt một lần, nhẹ nói. Ta có, Phương Hành ngẩn người, sắc mặt nghiêm túc nói. Hẳn là ngươi là chỉ lòng can đảm của ta cùng quyết đoán. Chiêu Cùng Lão Nô giọng mỉa mai nhìn hắn một cái, nói. Là tiểu thế giới, cũng chính là cái kia một tòa thần cung, thần chủ ban cho ngươi. Phương Hành nhất thời khiến cho 10 phần im lặng, còn tốt ra mặt dày, chỉ khoát tay áo. Vậy ngươi thiếu thừa nước đục thả câu, mau nói còn lại. Chiêu Cùng Lão Nô bình tĩnh khuôn mặt, không có nửa phần biểu lộ, tiếp tục nói. Tinh trên đường, một mảnh hư vô, vô tận hung hiểm, nhất là ngươi bây giờ nhưng là tán tiên, bước vào đối với chân tiên tới nói đều 10 phần hung hiểm vô biên tinh vực càng là nguy cơ trùng trùng, nếu không có tiểu thế giới hộ thể, có thể xưng nửa bước khó đi, bởi vậy mới nói tiểu thế giới này chính là đệ nhất đẳng chuyện quan trọng, liền giống như tu sĩ chi pháp thuyền. Mà có pháp thuyền, thứ hai các loại chuyện quan trọng, chính là khổng lồ đồ ăn nước uống vật tư, mặc dù ngươi bây giờ đã thành tựu tán tiên chi thân, đã sớm tới chặt đứt khói lửa nhân gian cảnh giới, phun ra nuốt vào linh khí liền có thể duy sinh, bất quá tại cái kia vô biên trong tinh vực, còn là tâm chút, chuẩn bị thêm chút vật liệu tốt. Đồ ăn nước uống, còn có rượu, Phương Hành nhẹ gật đầu, xác thực cần chuẩn bị. Còn nữa, liền là cần chuẩn bị đại lượng linh tinh, khỏi nhiều khỏi tốt, không còn hạn mức cao nhất. Linh tinh, được thôi. Phương Hành ngược lại là thoảng qua khẽ giật mình, hắn hôm nay sớm cũng không cần linh tinh, dù sao bây giờ tu vi tiến triển cực nhanh, sớm đã thành tựu tán tiên chi thân, phun ra nuốt vào ở giữa, món ăn mây ăn hà, pháp lực tự nhiên cuồn cuộn mà đến, nếu là mượn nhờ linh tinh, cái kia còn thật không biết cần bao nhiêu mới đủ chính mình hấp thu, bất quá căn hệ trọng đại, người lão nô này mới đã chuyên chỉ ra, vậy mình liền hảo hảo nghe là được. Ngoại trừ phía trên mấy thứ đồ bên ngoài, còn có mấy thứ là cần phải chuẩn bị thỏa đáng, đó chính là các loại linh đan, các loại phù khí, công thủ biến hóa, chữa thương giải độc, treo mệnh quy tức, đủ loại tác dụng không phải trường hợp cá biệt, tóm lại là chuẩn bị càng chu toàn càng tốt, tinh giữa không trung quá khó lường số, dù là không cần đến, cũng hầu như thắng qua lúc cần phải lại lấy không được, đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch đi. Minh bạch, ngươi nói tiếp. Hai người liền như thế một cái nói, một cái ghi, lại trọn vẹn tiêu hao nửa ngày công phu, cái kia Chiêu Cùng Lão Nô mới đưa sơ lược công việc nói cái thông thấu, dựa theo lối nói của hắn, đây lại còn là thô sơ giản lược nói một lần, toàn căn cứ lấy Phương Hành nóng lòng, một mực đang thúc giục, mới tiết kiệm được đại phúc thiên chương, mà đang nói những vật này về sau, liền lại tự phủ khố bên trong, đem thần chủ chỉ rõ phải ban cho Phương Hành 1000 tiên kim cũng một đạo tinh không vật dám lấy ra ngoài cho hắn, vật kia dám coi như bỏ qua, lấy đây tiên kim lúc thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này đến tột cùng là dùng làm cái gì chỗ? Phương Hành cũng có chút kỳ quái cau mày, nhận lấy cái kia 1000 tiên kim. Trước đây hắn đã được đến qua lưỡng đại thần vương bồi thường cho hắn tất cả 200 lượng tiên kim, nhưng là không biết đến tột cùng làm cái gì. Vào tinh không lúc đem này vải vàng tại thần cung bên trong, tự biết diệu dụng. Chiêu Cùng Lão Nô mới tại tối hậu quan đầu, đúng là bắt đầu bán cái nút, không chịu nói rõ, liền đem Phương Hành từng đi ra. Dám tại tiểu gia trước mặt trang đầu to tỏi. Phương Hành khá là tức giận bất bình, hung hăng hướng phía Thần Tiêu cửa cung phun nước bọt, liền dẫn đồ vật rời đi. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn lại cũng không có thời gian chậm trễ, thần chủ cũng không phải là đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho hắn thỏa đáng, mà là đem một số thiên nguyên không có, nhưng lại cực kỳ trọng yếu đồ vật cho hắn, nhưng một số tại thiên nguyên có thể sưu tập đến vật tư, lại chỉ là đề điểm một phen, để chính hắn đi chuẩn bị, mà bây giờ khoảng cách cửu đầu trùng rời đi thiên nguyên, đã qua trọn vẹn 5 ngày, trong lòng của hắn cũng rất là lo lắng, mỗi trễ một bước, long nữ nguy hiểm liền càng lớn một phần, bởi vậy hiện tại giành giật từng giây là nhất định. Mà rời đi Phong Thiện Sơn sau Phương Hành thì bước trên mây mà đi, tự trống trơn xa xa phủ xem mặt đất, hít một hơi thật sâu. Một cái để hắn hơi có chút kích động quyết định làm xuống dưới. Cái kia chuẩn bị một chút vật tư. Âm thầm quan sát đến mục tiêu, không bao lâu đã tuyển định một tòa thần đình thống ngự ở dưới Tiên Sơn Đạo Phủ, thình lình cũng là một chi truyền thừa, có mấy trăm đệ tử tu hành, tại bây giờ tàn lụi trong giới tu hành, đây đã coi như là một phương đại phái, mà Phương Hành cũng không khách khí, tâm niệm vừa động, liền trùng trùng điệp điệp giáng lâm xuống, ôm theo cuồn cuộn hung phong, một cước đem đạo này thống ngọn núi cao nhất đạp gãy mất. Không tốt, đã xảy ra chuyện gì? Có cường địch đột kích? Đến tột cùng là người phương nào, dám xông vào ta thần đạo viện? Trời ạ, là thần đình những người lớn lại tới sao? Một phương này đạo thống chính là đầu nhập thần đình, tại thần đình thống ngự phía dưới phồn diễn tu hành, nơi nào thấy qua bực này tư thế, nhất thời kinh loạn không chịu nổi, trong núi có mấy đạo hùng hậu khí tức tựa như muốn xuất thủ, nhưng một phát giác được phương hành thân bên trên phát ra độ kiếp tam trọng khí tức, liền đột nhiên thu lại âm thanh, mà ngay cả một chút hiện thân ý tư cũng không có, ngược lại một bộ sợ phương hành phát hiện bộ dáng của bọn hắn, trọn vẹn loạn nửa ngày, mới có một vị dâu dài đạo nhân nơm nớp lo sợ giá vân nghênh đến giữa không trung đến, thật dài đánh cái vái chào đầu. Run giọng hỏi. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào? Ta thần đạo viện như có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối không cần thiết trách móc a hát. Đắc tội ta địa phương ngược lại là không có. Phương hành cười hì hì, tại giữa không trung ngồi xổm xuống, có chút hăng hái nhìn phía dưới đây một mảnh đạo thống. Cái kia, tiền bối kia quang lâm, không biết có gì muốn làm. Dâu dài đạo nhân dọa sợ, tại độ kiếp tán tu trước mặt, hắn thực tế để không nổi nắm chắc bao nhiêu khí. Tiểu gia ta là thần đình đệ nhất tiểu thánh quân, thông thiên chân nhân phương hành là vậy. Ngươi có nghe nói qua ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong phương hành tự giới thiệu, lại nhìn kỹ một chút tấm kia cười hì hì mặt, đây dâu dài đạo người nhất thời lắc một cái, sắc mặt giống như là gặp quỷ, trực tiếp bái trên mặt đất, run lẩy bẩy, đối với phổ thông người tu hành tới nói, bây giờ tên ma đầu này, thật là coi là đệ nhất ác mộng, nhất là đối với thần đình trì hạ người tu hành tới nói, sợ là thần vương cùng thần chủ đều không kịp hắn để cho người ta sợ hãi. Thông thiên tiểu thánh quân đại giá quang lâm, cái kia. Không có từ xa tiếp đón, không biết có gì. Chỉ giáo. Hắc hắc, ta là thần đình đại nhân vật, các ngươi là thần đình bách tính, vậy ngươi nói có đúng hay không hẳn là. Phương hành cười cười, cẩn thận cân nhắc một chút ngôn từ, sau đó hai ngón tay vân vê, thấp giọng nói. Cho ta giao điểm thuế. Nộp thuế, cái kia dâu dài đạo nhân trực tiếp ngây dại, nửa ngày mới phản ứng lại. Hẳn là, không biết thông thiên tiểu thánh muốn bao nhiêu. Tư vị này quả nhiên là khác biệt. Phương hành trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó thẳng đứng lên đến. Thịt trăm vạn cân, hồ 10 tòa, tốt nhất rượu ngon 1 vạn đàn, linh đan 180 chồng phân loại, các loại phân loại đến 100 khỏa, nguyên anh tu sĩ luyện chế linh tinh đến 10 vạn lượng, ngoài ra còn có các thức phù khí đến cái gần 100 cân. À, nếu có xinh đẹp tiên tử mà nói cũng tới mấy cái, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì có thể giết thời gian. Ngao, ngươi tại sao không đi đoạt? Dù là đây dâu dài đạo nhân sợ phương hành sợ muốn chết, cũng làm xong xuất huyết nhiều, đến đuổi đi vị này ôn thần chuẩn bị, nhưng nghe xong phương hành yêu cầu, vẫn là không nhịn được. Ngao, một cuống họng kêu lên, bộ dáng kia rõ ràng là bị hù mất lý trí. Không chỉ là hắn, liền ngay cả vừa rồi ẩn giấu đi cái kia mấy đạo khí tức cũng lần nữa hiện lên, thậm chí còn rất có địch ý, cũng thật sự là phương hành nói quá bất hợp lý. Cái kia thịt trăm vạn cân, hồ 10 tòa coi như bỏ qua, thậm chí là tốt nhất rượu ngon 1 vạn đàn, cũng có thể nhịn. Nhưng là phía sau, cái gì 180 chủng linh số không tất cả đến 100 khỏa, cùng nguyên anh cảnh giới tu sĩ luyện chế linh tinh 10 vạn lượng, cái này căn bản là vô nghĩa đi, bọn họ cái này thần đạo viện cũng coi là một phương thế lực không nhỏ, tại bây giờ tàn lụi trong giới tu hành, được cho nhất lưu tông phái, nhưng liền xem như đem bọn hắn toàn viện trên dưới người đều bán, cái kia cũng căn bản bán không ra cái giá này a hát. Bọn họ tại thần đình trì hạ, dựa theo đạo lý là muốn nộp thuế, nhưng phương hành mặc dù là thần đình tiểu thánh quân, nhưng không có lãnh địa của mình, nghiêm ngặt bàn về đến, hắn thật đúng là một vô danh phần, hay không tư cách thu đây thuế a hát, nói câu không dễ nghe, hắn đến thần đạo viện đến thu thuế, kỳ thật liền là cái làm tiền, hết lần này tới lần khác đưa ra như thế không yêu cầu hợp lý, dâu dài đạo nhân trực tiếp liền hỏng mất. Ngược lại là đối với dâu dài đạo nhân một tiếng này kêu rên, phương hành lại là thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta vốn chính là tại đoạt A-Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thần đạo viện viện trưởng bị tức một ngụm lão huyết phun ở trên ngọn núi, thiên nguyên trong giới tu hành tự thần tộc phủ xuống về sau lại một trường hạo kiếp bắt đầu, cũng chính là cái kia bây giờ trong mắt thế nhân khó cãi thiện ác ma đầu phương hành, bắt đầu từ thần châu bắc vực ra tay, một tòa đạo thống đoạt mất, lấy tên đẹp vì thu thuế, trên thực tế liền là ăn cướp, phàm là không cho, hoặc là liền thôi sập sơn môn, hoặc là liền là cứng rắn đoạt bảo khố, vô luận là linh đan rượu dược gì, linh tinh pháp bảo, hết thảy quét sạch sành sanh, không có một chút còn lại. Những này đạo thống, tự nhiên tâm không cam tình không nguyện, nhưng ở phương hành thực lực tuyệt đối cùng vị diện trước, lại có ai dám phản kháng. Theo lý thuyết bọn họ tại thần đình trì hạ, tự nhiên cũng nên nhận thần tộc sinh linh bảo hộ, chỉ tiếc bây giờ liền ngay cả ba đại thần vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, dường như thần chủ đối với ba vị này thần vương ra nghiêm lệnh, nghiêm cấm bọn họ vào lúc này trêu chọc phương hành. các loại cáo trạng, khiển trách khổ văn thư, đều như tuyết rơi đưa tới Phong Thiện Sơn Thần Tiêu Cung trong, liền ngay cả vị kia ở chỗ này tạm thời thay thế thần chủ xử lý các loại công việc chiêu cùng lão nô cũng nhức đầu, không thể không lại đi quấy rầy thần chủ một lần, muốn cho nàng giúp đỡ ra cái chủ ý, có thể thần chủ cũng chỉ là sau khi nghe trầm mặc một hồi, sau đó lại là xoẹt, một tiếng bật cười, trả lời Phong Thanh Vân đạm. Được rồi, còn là tùy hắn đi đi, coi như là tiểu gia hỏa này, lưu cho thiên nguyên tu sĩ cuối cùng một trận đại lễ tốt. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.